Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 11, bán đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút tiền này, Ngưng Sương vẫn cảm thấy thiếu một chút. Theo bàn tay nàng, hai cái bình ngọc màu trắng liền xuất hiện ở trên bàn trước mặt lão già. Ta còn muốn bán thêm cái này. Lão già kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mắt, tựa như đang làm ảo thuật liên tục lấy ra đồ vật. Trong lòng hắn âm thầm nói, nhà đầu này, không phải là cố tình giày vò người ta chứ, một lần lấy hết ra không được sao? Đan dược, vậy ta cần phải hào hào nhìn kỹ một chút. Hắn thuận tay cầm lên một cái bình ngọc, mở nút bình ngọc, một cỗ mùi thơm ngào ngạt lạ lùng bay ra, linh khí trong không khí dao động hình như dày đặc hơn một chút. Đây là linh đan giúp tăng tiến huyền lực, đáy mắt lão giả kim quang càng tăng lên, kinh ngạc hỏi. Tiếp theo hắn đổ ra một viên đặt ở trong lòng bàn tay, một viên đan dược mượt mà trơn tròn được bao quanh bởi một ánh sáng màu tím nhạt, linh khí nồng đậm tựa hồ là ở trong đan dược lưu truyền. Không sai, đây là thượng phẩm Tử Phủ Kiền Khôn đan. Trong thoáng chốc ánh mắt của lão giả thoáng qua một tia thần sắc vui mừng không dễ phát giác. Phải biết, phương thuốc của Tử Phủ Kiền Khôn đan tuy rằng bình thường đến cực điểm, nhưng tỷ lệ luyện chế thành công lại không cao, thị trường nhu cầu lại lớn, cho nên giá tiền vẫn luôn cao không hề thấp. Dù sao gặp phải bình cảnh là vấn đề mà mỗi người tu luyện đều sẽ gặp phải, mà Tử Phủ Kiền Khôn đan không chỉ có thể tăng cường huyền lực mà nó còn có thể ngưng tụ nguyên thần, đối với luyện đan sư, thuần thú sư, luyện khí sư giống nhau đều vô cùng hữu dụng. Lão giả đem đan dược bỏ lại vào bình ngọc, sau đó không kịp chờ đợi đưa tay cầm lấy một bình ngọc khác. Đây là thượng phẩm thánh cấp đan dược Vô Cực Dịch Cân đan. Giọng nói của Ngưng Sương thản nhiên vang lên. À, lão giả bị lời này cả kinh đứng lên, vội vàng đổ ra một viên xác nhận. Thánh cấp đan dược còn là thượng phẩm, thật là có thể gặp mà không thể cầu a, lão giả sắc mặt vui mừng mà hỏi. Không biết tiểu thư muốn bán như thế nào? Ngưng Sương nhớ trong đại sảnh có một bài báo cáo, phía trên có giới thiệu vắn tắt các nghiệp vụ của Thiên Nhai Các. Theo thứ tự là, bán ra thu mua đan dược thú tinh, nguyên liệu luyện khí, dược liệu, huyền thú các loại, còn có ban bố nhiệm vụ tổ chức dong binh đoàn. Lính đánh thuê cùng với bán đấu giá. Ta muốn bán đấu giá. Ngưng Sương mặt không biến sắc trả lời. Có thể Thiên Nhai Các chúng ta là phòng đấu giá lớn nhất đại lục, chỉ là mỗi lần vật phẩm thành công bán ra chúng ta liền muốn thu 10% tiền thuế. Trong giọng nói của lão giả lơ đãng lộ ra tự hào. Lão giả thần sắc tự nhiên cùng năng lực cường đại khiến Ngưng Sương tin tưởng Thiên Nhai Các thật sự là phòng đấu giá lớn nhất phiến đại lục này. Lúc này nàng liền quyết định đem đan dược ủy thác cho Thiên Nhai Các bán đấu giá. Được ta tin tưởng thành tín, thành thật và trung thực, của quý các đan dược này liền giao cho quý các thay ta bán đấu giá, xin tiền bối hãy an bài người giúp ta làm các thủ tục liên quan. A Thành, ngươi mang vị tiểu thư này lên lầu 3. Theo lão giả phân phó, thanh y nam tử đứng dậy đi tới trước mặt Ngưng Sương, làm một thủ thế xin mời. Đi theo A Thành vào lầu 3, ở trước cửa một gian phòng đề. Quý tân thất, phòng khách quý, thì dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua cánh cửa mở rộng, Ngưng Sương nhìn vào bên trong bố trí khá tinh mỹ hoa lệ, lúc này, hai nữ tử mặc y phục màu lục sắc đang ngồi ở phía sau bàn, hai người nhìn thấy Ngưng Sương liền mỉm cười đứng dậy thi lễ. Tiểu thư, mời ngồi, không biết có gì có thể giúp được ngài. Ta là tới làm thủ tục liên quan đến việc ủy thác bán đấu giá. Ngưng Sương mỉm cười trả lời. Trong lòng đối với phục vụ của Thiên Nhai Các ngược lại rất hài lòng, phục vụ mỉm cười, nơi này không tệ. Khó trách có thể làm được đệ nhất đại lục, A Thành lời ít mà ý nhiều hướng lục y nữ tử nói rõ ý đồ, sau đó liền rời đi. Lục y nữ tử nhận lấy hai lọ đan dược lại để cho Ngưng Sương ký phần hiệp nghị ủy thác, sau đó lấy ra một cái thẻ màu đen thao tác một chút, sau đó liền đem thẻ đưa tới trước mặt Ngưng Sương. Đây là thẻ hắc huyền tinh thông dụng trên toàn bộ đại lục, ngày trước có thể đem 2.300 huyền tinh đã có nhập vào trong đó, tối nay phòng đấu giá chúng ta vừa lúc muốn cử hành một cuộc bán đấu giá, sau khi bán đấu giá kết thúc chúng ta sẽ đem huyền tinh đấu giá được nhập vào trong thẻ của ngài. Lục y nữ tử dừng một chút, sau đó lại bổ sung. Bằng vào thẻ hắc huyền tinh này, ngài có thể ngồi ở phòng khách quý trong buổi đấu giá, ngoài ra ngài còn có thể hưởng ưu đãi giảm giá 90. Tại khách điếm của Thiên Nhai Các. Đợi lục y nữ tử nói xong, Ngưng Sương lại bội phục lão bản của Thiên Nhai Các, ràng buộc tiêu thụ, khuyến thưởng tiêu thụ, khó trách cơ hồ mỗi hành nghề đều có liên quan. Tốt, đa tạ nhắc nhở, đem 80 huyền thạch còn dư lại cấp tiền trà nước, Ngưng Sương liền ra khỏi Thiên Nhai Các. Khách điếm Thiên Nhai Các vừa vặn ở đối diện Thiên Nhai Các, Ngưng Sương đi vào lấy ra thẻ hắc huyền tinh, người phục vụ sau khi xác nhận không có sai lầm, liền có người tướng dẫn nàng tới một căn phòng trên lầu 3 đối diện đường lớn. Mở cửa phòng ra, bên trong giữa bố trí khiêm tốn lại lộ ra chút xa hoa, Ngưng Sương cảm thấy rất tốt, có trời mới biết nàng đã bao nhiêu năm không được ngủ ở trên giường, nhất là cái giường này thoạt nhìn rất mềm mại thoải mái. Vị trí ngay cửa ra vào đặt một bộ ấm trà cùng mấy cái ghế đệm, dưới cửa sổ là để một cây cổ cầm, bên cạnh cổ cầm đặt một lư hương, lúc này đang tản ra mùi thơm thanh u như có như không. Phòng thượng đẳng, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Đàn này cũng không tệ lắm, tên là Phượng Minh, Minh Huyền ánh mắt kén chọn ở trong phòng đánh giá một vòng, rồi bình luận. Nàng không nhìn ra Minh Huyền đối với ăn ở yêu cầu còn rất cao nha. Nghĩ lại, người phong hoa tuyệt đại như hắn, đời sống vốn có ắt hẳn là rất tinh xảo, nên đối với đồ vật thưởng thức tất nhiên cũng là bất phàm. Ngươi hiểu âm luật sao? Ngưng Sương kinh ngạc lên tiếng. Minh Huyền ngạo nghễ ngước mắt, điểm điểm tinh quang từ trong ánh mắt của hắn tràn ra. Dĩ nhiên, ta có một môn công pháp tên là Huyền Cầm Quyết, đem huyền lực dung hợp vào trong, lấy âm giết người trong vô hình. Nói xong, một đạo khẩu quyết liền xuất hiện ở trong đầu Ngưng Sương, trong lòng Ngưng Sương biết đây chính là Huyền Cầm Quyết, Minh Huyền là dùng ý niệm đem truyền vào trong đầu nàng. Minh Huyền biết nàng gần 3 tuổi liền bị ngăn cách ở dưới đáy vực, trong lòng biết nàng không hiểu âm luật, lúc này hắn ngồi xuống ở trước cầm án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc tiếng đàn róc rách liền phát ra, Minh Huyền vừa khải đàn vừa giảng giải cung, huy, giác cùng với cách điều khiển linh tinh. Cho Ngưng Sương nghe, Ngưng Sương đứng ở một bên nghiêm túc lắng nghe, mặc dù kiếp trước nàng thiện cầm, nhưng cái này dù sao cũng là tâm ý của Minh Huyền đối với nàng, huống chi đàn tranh hiện đại cùng thất huyền cầm này thao tác vẫn có chút khác nhau. Từng đạo âm phù tuyệt đẹp từ ngón tay thon dài của Minh Huyền vang lên, tiếng đàn giống như có ma lực hấp dẫn, khiến cho người nghe bất chi bất giác liền trầm mê. Hắn lúc này ít đi một phần ngạo nghễ của ngày thương, nhưng lại giống như sinh yên mỹ ngọc làm cho người ta không tự chủ được sinh ra ý muốn thân cận. Mang theo tâm tình vui vẻ khi được nghe tiếng đàn của Minh Huyền hăn đúc, Ngưng Sương đi tới buổi đấu giá của Thiên Nhai Các. Lúc này tại Thiên Nhai Các, ở trước cửa một trái một phải có hai nam tử cường tráng đang đứng, Ngưng Sương dùng thần thức quét qua, phát hiện cư nhiên một người là ngũ tinh thiên huyền sư, người còn lại là một thất tinh thiên huyền sư, nàng không khỏi ngẩn ra. Khó trách Minh Huyền nói mình tu vi quá thấp, thì ra là thiên huyền sư cao cấp cũng chỉ có thể canh cửa cho người ta, thật may là mình biết luyện đan, nếu không chẳng phải là nàng phải dựa vào việc canh cửa cho người ta để kiếm tiền sinh sống sao. Ngưng Sương đem thẻ hắc huyền tinh giơ ra, liền có người phục vụ thái độ cung kính dẫn nàng tiến vào, mang nàng đi thẳng tới phòng số 3 rồi mới rời đi. Lúc này cách buổi đấu giá bắt đầu còn hơi sớm, nhưng trong đại sảnh đã ngồi mấy trăm người, cũng có rất nhiều phòng khách quý đã sáng đèn. Sinh yên mỹ ngọc, sinh yên nghĩa là khói bay bốc khói hoặc là sinh ra, mọc lên. Mỹ ngọc nghĩa là đẹp, xinh đẹp duyên dáng, tốt, cách chương.